Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 095 lễ tang huyết án chi quỷ dị hiện trường. Còn không có tới gần phòng thời điểm đã có thể ngửi được cái loại này dày đặc mùi máu tươi nói. Bởi vì nơi này tới gần lễ đường, hơn nữa bên này hoàn cảnh thật là đặc biệt hào. Ở bên ngoài thời điểm chỉ có thể ngửi được một ít cốc hoa mùi hương cùng tùng bách thực vật thanh. Hương hương vị, nhiều nhất cũng chính là một ít đàn hương hương vị, nhưng là đang tới gần phòng này thời điểm, dày đặc mùi máu tươi nói tràn ngập ở trong không khí. Làm người cảm thấy thập phần áp lực, đồng thu luyện đứng ở phòng cửa thời điểm. Cả người ngây ngẩn cả người, nơi này nơi nào là cái hung án hiện trường a? Quả thực cùng lò sát sinh có liều mạng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì xa xa xem qua đi, Vương Hỉ cả người mặt bộ triều thượng, trên người mặt đã là huyết nhục mơ hồ, đặc biệt là nửa người dưới đã hoàn toàn bị máu tươi sở bao trùm. Hơn nữa trên người mặt còn có lớn lớn bé bé rất nhiều miệng vết thương, liền xa như vậy xa xem qua đi. Bởi vì thực ám, Vương Hỉ kia sắp đột ra tới đôi mắt liền có vẻ phá lệ dọa người. Đặc biệt là còn có thể nghe thấy như có như không nhạc buồn thanh âm, luôn có điểm làm người sờn tóc. Cái cảm giác đồng thu luyện cũng không có trực tiếp tiến vào phòng. Mà là đi tới trong một góc mặt, mang bao tay, cầm lấy một cái mảnh sứ. Mọi người đều tò mò nhìn cái kia mảnh sứ. Trong phòng mặt có đánh nát đồ sứ. Mà cái này đồ sứ mặt trên thanh hoa đồ án cùng cái kia rõ ràng là giống nhau. Mà cái này đồ sứ mặt trên cũng dính đầy máu tươi. Đồng thu luyện đem đồ sứ trang tới rồi dây lưng bên trong, triệu đội trưởng. Ngài tìm người đi dò hỏi một chút đồng thanh tư ngay lúc đó tình huống đi. Thuận tiện xem một chút tay nàng trưởng hay không lại bị đồ sứ cắt đến dấu vết bởi vì này đồ sứ rất mỏng. Bốn phía đều là góc cạnh rõ ràng, không cẩn thận liền sẽ bị vết cắt, nếu là cái này là hung khí nói, như vậy có thể tạo thành Vương Hỉ như vậy trọng thương làm hại. Đồng thanh tư tất nhiên là thập phần dùng sức, bị thương cũng là không thể tránh được, ta lập tức phái người qua đi. Chỉ là cái này hiện trường thật sự là, Triệu Minh bọn họ căn bản là không thể nào xuống tay a. Này đầy đất máu tươi. Phòng trừng buổi tối trở về đều phải làm ác mộng. Bạch Thiếu Ngôn vốn đang là kêu kêu quát quát thực hưng phấn. Nhưng là ở nhìn đến cái này hiện trường lúc sau cũng là bị dọa sợ. Gặp qua rất nhiều quỷ dị hiện trường. Cái này hiện trường làm người cảm thấy nhất không thoải mái. Phòng trừng cũng là vì cái này địa phương vốn dĩ chính là lộ ra một ít quỷ dị đi, đồng thu luyện. Thay đổi đôi giày, mang lên giày bộ. Chính mình đi vào trước, đồng thu luyện mỗi đi một bước, bên ngoài người là có thể thấy kia gần như khô cạn tích huyết mặt trên liền xuất hiện một cái dấu. Chân, đồng thu luyện đi đến cửa sổ, trực tiếp đem bức màn kéo ra, ánh sáng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng không chút nào giữ lại hiện ra ở mọi người trước mặt vốn là hắc. Chỉ có thể thấy kia nhiễm hồng khăn trải giường cùng chảy tới bên ngoài máu tươi. Hiện tại xem như thấy rõ ràng, này trên tường mặt cũng là bắn tới rồi rất nhiều máu tươi. Vết trắng vách tường, đỏ tươi máu tươi, bắt mắt kích thích mỗi người thần kinh. Mà lúc này mọi người cũng thấy rõ phòng này vẫn là có thể đặt chân địa phương, Bạch Thiếu Ngôn. Cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Đi vào phòng, phòng không lớn, cũng chính là mười mấy bình phương bộ dáng, cũng không có gì bài trí. Một chương giường, bên cạnh chỉ có một tủ đầu giường, mặt trên vốn dĩ có cái sứ thanh hoa cùng một chiếc điện thoại. Mà hiện tại sứ thanh hoa nát đầy đất, điện thoại cũng là bị đánh rớt trên mặt đất mặt, mặt trên đều là huyết nhưng là trên giường đối diện có cái ngăn tủ. Cái kia ngăn tủ mặt trên cư nhiên thờ phụng một cái Bồ Tát. Phía trước còn đốt hương khói còn ở thướt tha mạo yên. Mà Bồ Tát trên mặt mặt đã nhiễm một giọt huyết, nhìn thật là quỷ dị. Chính là ngoài cửa cảnh sát thở dốc thanh âm đều rất nhỏ. An tĩnh chỉ có thể nghe thấy bên ngoài tiếng mưa rơi, lão sư. Này huyết có phải hay không quá nhiều một chút a? Bạch Thiếu Ngôn rất ít thấy một cái hiện trường vụ án có thể xuất hiện nhiều như vậy huyết. Lượng, mà Vương Hỉ còn lại là mặt bộ triều thượng. Đồng tử trợn to, đã không có một chút tiêu cự, thực rõ ràng đã tử vong. Hơn nữa toàn bộ mặt bộ biểu tình là thực vặn vẹo. Trước khi chết hẳn là chịu đựng thật lớn thống khổ đi, đồng thu luyện đi qua đi. Kiểm tra rồi một chút người chết đôi mắt, người chết nam tính, tuổi ở 50 đến 55 tuổi chi gian, đến chết nguyên nhân là, Vương Hỉ toàn bộ thân mình là lỏa lồ ở bên ngoài. Cũng chính là trần truồng, đồng thu luyện đem thi thể kiểm tra rồi một lần lúc sau. Mất máu quá nhiều, miệng vết thương này, đồng thanh tư là chuẩn bị đem hắn chọc thành một cái sàng sao. Bạch Thiếu Môn thật là cảm thấy người này trên người mặt cũng nhìn không ra có một chỗ địa. Phương là tốt, cái kia, lão sư cái này, Bạch Thiếu Môn chỉ Vương Hỉ hạ thể, đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút. Đột nhiên phát hiện tầm mắt mọi người như thế nào đều tập trung tới rồi chính mình trên người mặt. Đồng thu luyện vừa nhấc đầu liền thấy bọn họ không có tiến vào. Nhưng là đôi mắt lại đều là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đồng thu luyện tay phóng địa phương. Đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thu luyện nếu là công tác thời điểm, nơi nào còn có cái gì nam nhân nữ nhân chi phân a? Có thể đến nàng trong tay mặt đều là người chết thôi, người chết sinh thực khí bị cắt. Tử vong chi gian sẽ không vượt qua nửa giờ. Thi thể còn có độ ấm, hiện tại vẫn là đem thi thể trước vận trở về đi. Mà vừa lúc lại đây vận thi thể trở về người đứng ở cửa lăng là không có dám vào đi. Này đầy đất mãn tường máu tươi thật là làm cho người ta sợ hãi, chờ cái gì đâu. Còn không chạy nhanh tiến vào, còn muốn rửa sạch hiện trường đâu. Đồng thu luyện thanh âm ở trống vắng trong phòng còn có chút hứa tiếng vang. Vài người lập tức đi vào. Nâng thi thể liền đi ra ngoài, mà thi thể vị trí lập tức bị đánh dấu xuống dưới. Đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Môn thanh một chút hiện trường. Lão sư, này khăn trải giường gì đó, chúng ta muốn mang về sao? Bạch Thiếu Môn duỗi tay nhéo khăn trải giường, này mặt trên nhuộm đầy máu tươi, còn ở tí tách nhỏ, thật là dọa người trang trở về, này mặt trên khẳng định có hung thủ cùng người chết sinh vật kiểm tài. Đồng thu luyện cúi đầu kiểm tra kia một đống mảnh sứ. Vẫn là đem sở hữu mảnh sứ đều mang theo trở về. Nơi này có giá trị manh mối không nhiều lắm. Đồng thu luyện nhìn phòng. Trên mặt đất mặt sờ sờ. Như thế nào không có. Đồng thu luyện trong lòng còn ở nghi hoặc. Người nam nhân này cái kia đồ vật như vậy tiểu. Đồng thu luyện cẩn thận kiểm tra phòng sở hữu góc. Lão sư sao lại thế này? Có cái gì không thấy? Đồng thu luyện lời này nói xong, bên ngoài cảnh sát cũng là ngây ngẩn cả người. Loại này phòng có thể thiếu cái gì à? Rốt cuộc là thiếu cái gì? Chúng ta đi cho ngươi tìm. Triệu Minh tuy rằng đi vào phòng, nhưng là hắn đi vào cũng vô dụng. Phòng rất nhỏ, tiểu nhân liếc mắt một cái là có thể thấy sở hữu hết thảy. Cho nên bọn họ đi vào liền có vẻ thập phần chen chúc. Một đám người đều vây quanh ở ngoài cửa đâu, mà một cái khác phòng. Nhằm vào trước tiên tới rồi hiện trường vụ án lệnh Hồ Gia huynh đệ cùng đồng thanh lưu đơn giản dò. Hỏi cũng đang ở triển khai, chính là người chết trên người mặt bị cắt rớt đồ vật bái. Đồng thanh lưu nói chuyện thời điểm còn trên giường phụ cận vuốt ve. Mà ở chàng người đều là nam nhân, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đều sôi nổi cảm thấy có chút sống lưng phát lạnh, cái kia, là làm cho bọn họ đi tìm cái kia đồ vật sao? Đồng thu luyện tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Trực tiếp đi ra phòng, ở vốn dĩ nhặt được đồ sứ địa phương đã làm đánh dấu. Đồng thu luyện nhìn trên mặt đất mặt vết máu cư nhiên ở thùng rác mặt trên cũng có. Đồng thu luyện đôi mắt nháy mắt bị cửa cách đó không xa thùng rác hấp dẫn. Đồng thu luyện đi qua đi, trực tiếp đem thùng rác mặt trên inox cái nắp trực tiếp xốc lên, ở sở hữu nam nhân nhìn chăm chú dưới. Đồng thu luyện từ thùng rác bên trong lấy ra cái kia đồ vật. Làm sao Bạch Thiếu Môn đưa lên túi trang lên, quan trọng vật chứng, sở hữu nam nhân đều cảm thấy có chút không thoải mái. Như thế nào cảm thấy liền như vậy kỳ quái đâu, nói nữ nhân này còn có thể có điểm nữ nhân bộ dáng sao? Thùng rác bên trong thực sạch sẽ, nhưng là đồng tu luyện lại thấy một cái tàn thuốc. Đồng tu luyện cầm lấy tới đặt ở trước mắt nhìn nhìn. Đặt ở cái mũi phía trước nghe nghe, bởi vì mặt trên còn có huyết. Này huyết là địa phương khác liền tính, cố tình là cái kia đồ vật mặt trên. Tất cả mọi người cảm thấy hình ảnh này như thế nào như vậy? Thấm người a, đầu màu thuốc lá làm sao vậy? Bạch Thiếu Ngôn vừa quay đầu lại liền thấy đồng tu luyện ở đối với đầu màu thuốc lá phát ngốc. Đồng tu luyện lấy ra một cái túi đem đầu màu thuốc lá trang thượng. Triệu đội trưởng, này đầu màu thuốc lá vẫn là tương đối tân. Hẳn là hôm nay khách khứa lưu lại, nhìn yên miệng đóng gói cùng phẩm chất. Hẳn là nữ nhân chủ cái loại này yên. Hỏi một chút đi, ai ở chỗ này chủ quả yên? Có lẽ nàng có thể cung cấp một chút hữu dụng manh mối cũng nói không chừng, hảo. Bên kia nhằm vào khách khứa do hỏi đã bắt đầu rồi. Ta đi đốc xúc một chút. Triệu Minh nhìn đến hiện trường chứng vật thu thập công tác đều đã toàn bộ kết thúc. Cũng liền đi hiện trường, đồng tu luyện đang ở cửa tự hỏi phòng này lúc ấy rốt cuộc là thế nào một. Loại tình hình, có thể làm đồng thanh tư như vậy hung tàn giết hại một người. Liền tính là Vương Hỉ đối nàng thực thi xâm phạm, nhưng là cũng không đến mức như vậy tàn nhẫn đi. Đồng tu luyện tưởng tượng đến đồng thanh tư kia không bình thường thần trí. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Đi tới cái kia phóng quan âm bàn thờ mặt trên, còn có pháo hoa còn ở thiêu đốt. Đồng tu luyện từ giữa cầm một ít pháo hoa mang theo trở về, chỉ cần là xem qua phòng này người. Liền có thể trực quan cảm giác cái này hung án hiện trường có bao nhiêu quỷ dị. Đặc biệt là kia tôn Bồ Tát, còn có toàn bộ nghĩa trang quỷ dị không khí. Nhạc buồn, cúc hoa, mưa nhỏ, tựa hồ sở hữu đồ vật đều lộ ra một tia bi thương, đồng tu luyện vừa mới đi ra ngoài. Bỏ đi bao tay, liền thấy trước nay mặt khác phòng ra tới lệnh hồ ra hai cái huynh đệ cùng đồng thanh lưu. So sánh lệnh hồ ra hai huynh đệ có điều cố kỵ. Đồng thanh lưu cười đi tới đồng tu luyện trước mặt, tiểu luyện, không nghĩ tới ngươi thật sự làm pháp y à. Cho tới nay chuyện ngươi muốn làm đều là có thể làm được. Đồng thanh lưu trong mắt có sùng bái, có ái mộ, còn có một tia không nên xuất hiện tình tố. Đồng tu luyện chỉ là cởi bao tay, thuận tiện bỏ đi trên chân mặt giày bộ, về sau kêu ta đường tỷ, ta còn có công tác liền đi trước. Mặc vào màu trắng áo dài đồng tu luyện có vẻ phá lệ lãnh tình. Bạch Thiếu Ngôn ở phía sau xách theo một cái dương đi theo đồng tu luyện liền đi ra ngoài. Này lệnh hồ mặc ánh mắt như thế nào âm trầm trầm a? Thật đáng sợ, đồng tu luyện kỳ thật rất kỳ quái hôm nay lệnh hồ mặc cơ hồ không có khó xử chính mình. Phải nói liền một câu dư thừa nói đều chưa từng nói qua. Nghĩ tới ngày đỏ yến hội thời điểm, lệnh hồ mặc còn ở đầu vai của chính mình cắn một ngụm. Nhưng là hiện tại lệnh hồ mặc chỉ là thâm trầm nhìn chính mình. Loại này ánh mắt làm đồng tu luyện cảm thấy càng thêm không thoải mái, đồng tu luyện vừa mới đi ra. Ngoài liền thấy ngồi xổm trong một góc mặt, ngồi ở trên ghế mặt, trên người mặt vẫn cứ là bọc đồng tu tây trang áo khoác đồng thanh tư. Đồng thanh tư đầu tóc đã bị chát đi lên, nhưng là thân mình tựa hồ còn ở run bần bật, đối diện ngồi vừa lúc là Lý Nại. Lý Nại người này vốn dĩ liền không có gì kiên nhẫn. Này đồng thanh tư lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Làm cho Lý Nại vẫn luôn gãi đầu. Trên mặt mặt biểu tình cũng càng thêm không kiên nhẫn, đồng tiểu thư. Ngươi cũng chỉ yếu điểm đầu lắc đầu còn không được sao. Ngươi đừng không nói lời nào. Lý Nại vò đầu bứt tai bộ dáng nhưng thật ra thập phần thú vị ta đã nói. Chờ chúng ta luật sư tới tự nhiên sẽ nói. Phía trước các ngươi hỏi cái gì chúng ta đều sẽ không nói. Đồng tu ôm đồng thanh tư, ý đồ trấn an nàng cảm xúc. Nhưng là đồng thanh tư chỉ là phát run, môi đều bị cắn xanh tím, vẫn là dùng sức cắn, nhiều người như vậy thấy nàng chạy ra. Trên tay mặt còn có huyết, chẳng lẽ lệ thường dò hỏi cũng không được sao? Lý Nại thiếu chút nữa dậm chân, này một nhà hai cái tỉ muội như thế nào đều như vậy khó hầu hạ a? Ngươi là thứ gì, có bản lĩnh cho các ngươi cục trưởng lại đây? Đồng tu cũng chút nào không khách khí. chính mình nữ nhi vẫn là chính mình thương yêu nhất nữ nhi ra chuyện như vậy. Này không có thấy còn không có phản ứng lại đây sao? Này đó cảnh sát liền vội vã tới dò hỏi. Thật là ăn no căng, đội trưởng. Này vấn đề ta là không có cách nào hỏi. Lý Nại nhìn đến Triệu Minh đi ra, mà đồng thu luyện cũng theo sau đi ra. Triệu Minh nhìn một bên vẫn luôn cúi đầu trầm mặc đồng thanh tư. Thế nào? Triệu Minh chỉ chính mình tay. Lý Nại gật gật đầu. Tuy rằng đồng thanh tư gắt gao mà nắm chặt áo khoác. Nhưng là vừa mới mang nàng đi rửa mặt sửa sang lại nữ cảnh sát đã kiểm tra rồi. Tay nàng mặt trên xác thật có thật nhỏ mảnh nhỏ tiểu luyện. Ngươi hồi cục cảnh sát. Tiêu Hàn đi qua đi. Từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận quần áo. Đồng thu luyện bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hàn. Vốn đang tưởng cùng ngươi cùng đi tiếp tiểu dịch. Hiện tại là không có cách nào. Loại tình huống này ta cũng không có dự đoán được. Không có việc gì. Vất vả. Liền ở trước mắt bao người. Tiêu Hàn ở đồng thu luyện cái trán hôn một cái. Đồng thu luyện duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn. Người này như thế nào có thể tại như vậy nghiêm túc trường hợp phía dưới làm loại chuyện này đâu. Thật là không ra không mặt mũi. Tiêu Hàn trực tiếp cầm đồng thu luyện đấm đánh tay mình. Tiêu Hàn lôi kéo đồng thu luyện tay. Đối Triệu Minh nói, ta đưa nàng hồi cục cảnh sát đi. Vừa mới dò hỏi đã kết thúc, ta hẳn là có thể rời đi đi. Tiêu Hàn cùng Bạch Gia hai cái huynh đệ đều là vẫn luôn không có rời đi quá nơi này. Cho nên cũng không có gì hảo hỏi. Triệu Minh nhìn bên kia cảnh sát đưa lại đây Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền ghi chép. Gật gật đầu, không có vấn đề, Tiêu Tổng Tài cùng Bạch Tổng Tài đều có thể trước rời đi. Ở đây nếu là đã làm ghi chép không có vấn đề đều có thể đi trước rời đi, đồng thu luyện. Đồng thu luyện, ngươi không thể đi, nhất định là ngươi đem ta đưa tới cái kia phòng có phải hay không? Đồng thanh tư đột nhiên kéo ra đồng tu ôm ấp, trực tiếp bổ nhào vào đồng thu luyện trước mặt, Lý Nại vừa vặn ở đồng thu luyện trước mặt, duỗi tay trực tiếp ngăn cản đồng thu luyện ta. Đồng thu luyện thật là cảm thấy buồn cười. Chính mình cái gì cũng không biết được không? Đồng thanh tư, ngươi xác định là ta sao? Chính là ngươi, ngươi nhất định là cùng ta ba nháo phiên lúc sau vì trả thù nhà của chúng ta. Ta đều thấy, trong phòng cái kia văn kiện, lúc này đổi đồng tu thân mình cứng đờ. Kia phân cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị sao? Như thế nào quên thu hồi tới? Phía trước liền ngươi đi vào cái kia phòng. Hơn nữa ta ngất xỉu phía trước thấy được một thân nữ sĩ màu đen dày da. Đồng thu luyện cúi đầu nhìn chính mình màu đen dày cao gót. Lại nhìn ở đây sở hữu nữ sĩ dày cao gót. Bởi vì là lễ tang, cho nên đại gia lựa chọn đều là màu đen dày da. Hơn nữa kiểu dáng đều là tương đối đơn giản kinh điển. Cũng chính là dày hình cùng gót dày độ cao vấn đề thôi, ở đây xuyên màu đen cao cùng người nhiều. Đi, ngươi xác định là ta sao? Ngươi xác định, đồng thu luyện lặp lại dò hỏi. Nhìn đồng thanh tư, như thế nào không phải ngươi? Ngươi khẳng định là không nghĩ giao ra kia cổ phần, mới muốn hại ta. Đồng thu luyện thật sự còn chỉ nghĩ muốn trợn trắng mắt. Mà Tiêu Hàn còn lại là ôm đồng thu luyện eo, đều lười đến nói chuyện. Nữ nhân này chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề a? Kia cổ phần là của ta. Ta không nghĩ giao ra đi kia thì thế nào? Dùng đến hại ngươi sao? Còn có, liền tính là ta đem ngươi lộng hôn mê. Nơi đó mặt nằm người là ta làm ngươi giết sao? Đồng thu luyện tràn ngập sắc bén con ngươi nháy mắt khóa lại đồng thanh tư đôi mắt. Đồng thanh tư vốn dĩ đôi kia một đôi giày ra ấn tượng liền không quá sâu. Chỉ nhớ rõ là một đôi giày cao gót. Nhưng là cái gì kiểu dáng nàng nhưng thật ra nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Đồng thanh tư kia ấp úng bộ dáng. Mọi người trong lòng cũng liền hiểu rõ. Nhưng là cũng biết làm hại người không sai nói hẳn là cái nữ nhân. Gần nhất đây là làm sao vậy? Gần nhất nữ nhân đều là nội tiết mất cân đối sao? Như thế nào nơi nơi đều là? Lý Nại nói còn không có đã bị người chụp một chút. Đội trưởng, ngươi làm gì? Triệu Minh ánh mắt ý bảo một chút một bên đồng thu luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là bình tĩnh nhìn Lý Nại gãi gãi tóc. Cái kia, Đồng Pháp Y, ngươi như thế nào còn không có đi à? Ta đang đợi ngươi nói nữ tính nội tiết mất cân đối sự tình à? Đồng Thu Luyện nói bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Nại. Lại đánh giá một chút Đồng Thanh Tư, vẫn là đưa nàng đi bệnh viện làm một chút kiểm tra đi. Có lẽ cái kia vật chứng còn giữ lại. Triệu Minh nháy mắt hiểu ý, duỗi tay vỗ vỗ đầu. Thật là, như thế nào đem chuyện này cấp quên mất đâu. Đúng vậy, Đồng Tổng, cái này vẫn là cùng chúng ta cùng đi một chút bệnh viện đi. Cái kia Đồng tiểu thư thân thể vẫn là sớm một chút làm kiểm tra tương đối hảo. Ngươi cũng biết cái loại này vật chứng giữ lại thời gian giống nhau sẽ không quá dài. Đồng Tu sắc mặt giống như là táo bón giống nhau. Vừa mới chuẩn bị mang theo Đồng Thanh Tư lên xe thời điểm. Đột nhiên liền từ phía sau chạy ra khỏi một bóng người. Tiêu Hàn lập tức ôm Đồng Thu Luyện thối lui đến một bên. Mà người kia ảnh trực tiếp bổ nhào vào Đồng Thanh Tư trước mặt. Duỗi tay liền đem Đồng Thanh Tư đẩy ngã ở trên mặt đất mặt. Đồng Thanh Tư, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì à? Chúng ta đều phải kết hôn. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy à? Bên ngoài tí tách vũ còn ở liên tục rơi xuống. Tiêu Hàn giúp Đồng Thu Luyện cầm ô. Hai người thối lui đến một bên. Này trên mặt đất mặt cũng là mãn dơ, ngươi muốn làm gì? Đồng Tu duỗi tay một tay đem người kia đẩy đến một bên. Mà nữ nhân kia bên người có mấy cái cảnh sát, cho nên bị người bắt được cánh tay. Chỉ là về phía sau lui lại mấy bước mà bị Bùi Tử Đồng đẩy đến trên mặt đất mặt Đồng Thanh Tư cả. Người đều là ngốc, nàng ngồi dưới đất mặt, mặc cho nước mưa đánh rớt ở chính mình trên người mặt. Đồng Tu duỗi tay muốn đem Đồng Thanh Tư kéo tới, nhưng là Đồng Thanh Tư cả người đều là co rúm lại. Tựa hồ lại nghĩ tới thứ gì, cả người biểu tình đều trở nên có chút si ngốc. Bùi tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Hai cảnh sát nói qua đi chuẩn bị giữ chặt Bùi Tử Đồng. Bị Bùi Tử Đồng lập tức tránh thoát khai. Bùi Tử Đồng cũng không quan tâm là trời mưa vẫn là như thế nào. Trực tiếp bổ nhào vào Đồng Thanh Tư trên người mặt, hướng về phía Đồng Thanh Tư vốn dĩ cũng đã có thương tích ngân khuôn mặt nhỏ chính là mấy bàn tay. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì à? Hướng về phía Đồng Thanh Tư trên người mặt chính là một hồi loạn trảo, mà Đồng Thanh Tư cũng không hoàn thủ, chỉ là bình tĩnh ngồi. Hai cảnh sát lập tức giá ở Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng một đường muốn tránh thoát. Này bi tình tiết mục diễn cũng đã đủ rồi tốt a. Chờ đến Bùi Tử Đồng bị cảnh sát giá sau khi ra ngoài. Đồng Thanh Tư đột nhiên liền cười. Đột nhiên liền nắm lên trong tay một chiếc giày. Cư nhiên là vừa rồi Bùi Tử Đồng tránh thoát thời điểm trong lúc vô ý đánh rơi. Đột nhiên ôm giày liền bắt đầu cười ha hả. Đồng Tu chạy nhanh ôm Đồng Thanh Tư liền lên xe tử. Đồng Thanh Tư trên người mặt dơ hề hề. Nhưng là Đồng Thanh Tư lại là không lắm để ý, chỉ là ở ngây ngô cười, chạy nhanh đi bệnh viện. Đồng Tu sợ chính mình nữ nhi là bị quá lớn kích thích, dẫn tới tinh thần thất thường gì đó. Hắn hiện tại đã có thể dư lại như vậy một cái nữ nhi, so sánh Đồng Thanh Nhiên qua đời. Đồng Thanh Tư loại này biến hóa càng làm cho Đồng Tu đau lòng. Nói thật Đồng Thanh Nhiên sinh ra thời điểm. Đồng Tu còn không có học được như thế nào làm một cái phụ thân. Mà đương hắn biết như thế nào trở thành một cái phụ thân thời điểm. Đồng Thanh Tư sinh ra. Hơn nữa Đồng Thanh Tư so Đồng Thanh Nhiên lớn lên càng thêm kiều tiếu đáng yêu. Hơn nữa cũng thích làm nũng. Cực đại thỏa mãn Đồng Tu cái loại này đại nam tử chủ nghĩa tâm lý. Hắn tự nhiên cũng liền cực kỳ yêu thương Đồng Thanh Tư. Hơn nữa so sánh Đồng Thanh Nhiên phổ phổ. Thông thông, Đồng Thanh Tư hiển nhiên liền xuất sắc rất nhiều. Đồng Tu càng là đem cái này nữ nhi trở thành chính mình kiêu ngạo. Hiện tại biến thành như vậy, Đồng Tu như thế nào có thể không đau lòng tật đầu a? Mà bên ngoài phóng viên còn lại là chụp tới rồi chính mình muốn đồ vật. Bởi vì Bùi Tử Đồng kia thân trang điểm bọn họ rất quen thuộc. Nhưng là tất cả mọi người không biết bên trong cụ thể đã xảy ra cái gì. mà nghe tin mà đến rất nhiều báo xã truyền thông càng là đem toàn bộ nghĩa trang cửa vây đến chặt như nêm cối, mà đồng tu vừa mới đem đồng thanh tư đưa đến bệnh viện lúc sau. Liền thấy phòng bệnh bên trong TV cư nhiên ở đưa tin án này. Mà TV mặt trên nữ nhân một thân màu đen váy dài. Nhĩ sau còn mang một đóa tiểu bạch hoa. Cả người để mặt mộc, đôi mắt đều khóc đỏ. Ta tiên sinh bởi vì đặc thù duyên cớ đã qua đời. Cho nên qua mấy ngày hôn lễ cũng hủy bỏ. Hiện tại ta thật sự cảm thấy. Bùi Tử Đông nói còn không có nói chuyện. Nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, có phải hay không đồng thanh niên lễ tăng án mạng. Người bị hại chính là ngươi tiên sinh à. Phiền toái Bùi tiểu thư cùng chúng ta giải thích một chút. Bởi vì Bùi Tử Đông nói xong liền ở một đám bảo tiêu hộ tống phía dưới chuẩn bị rời đi. Vô luận phóng viên hỏi lại cái gì, Bùi Tử Đông đều không nói chuyện nữa. Mà đương Bùi Tử Đông lên xe lúc sau. Bởi vì xe cửa sổ dán màng nhan sắc rất sâu, bên ngoài người căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình hình. Bùi Tử Đồng lập tức đưa xe mặt sau trừ một chương mặt giấy, cầm lấy trong bao mặt gương. Chậm rãi đem khóe mắt nước mắt lau khô, cầm lấy một bên phấn hộp, đem trên mặt mặt trang bổ một chút, sắc mặt đều là trắng bệch, chính là môi cũng làm cho trắng bệch trắng bệch. Bùi Tử Đồng ở đôi mắt phía dưới hơi hơi hóa thượng một chút nhàn nhạt màu đỏ phấn mặt. Làm cho hình như là khóc đỏ giống nhau. Bùi Tử Đồng khép lại gương. Đi cục cảnh sát, đừng động mặt sau đi theo phóng viên. Lần này thuốc nhỏ mắt hiệu quả cũng không tệ lắm. Nước mắt cũng có thể tưởng rớt liền rớt. Nếu sự tình đều đã nháo đến lớn như vậy, khiến cho nó đơn giản nháo đến lớn hơn nữa một chút hảo. Bùi Tử Đồng lại một lần lấy ra gương chiếu chiếu, thực hảo, thực bi tình, thực đáng thương, thực đau thương, mà đồng tu thiếu chút nữa không có trực tiếp đem TV tạp. Lúc này hai cái hộ sĩ đỡ đồng thanh tư vào phòng bệnh. Vừa mới đem đồng thanh tư đỡ tới rồi trên giường mặt. Đồng thanh tư liền cả người bọc chăn xúc thành một đoàn. Cả người trong miệng mặt đều là không ngừng ở nhắc mãi cái gì. Một cái bác sĩ cầm một chồng báo cáo tiến vào. Đồng tiên sinh, đồng tiểu thư có lẽ là bị kinh hách quá độ, dẫn tới hiện tại thần kinh có chút không bình thường. Cụ thể kiểm tra phải đợi làm xong tâm lý thí nghiệm mới có thể xác định. Mà giờ phút này ở ngoài cửa cảnh sát cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này, bọn họ còn chờ thẩm vấn đồng thanh tư đâu. Này thần kinh ra vấn đề. Này như thế nào thẩm vấn a, ngươi nói bậy gì đó. Như thế nào sẽ thần kinh không bình thường? Không có khả năng, đồng tu lập tức ngồi vào mép giường. Duỗi tay đè lại đồng thanh tư còn ở run bần bật thân mình. Thanh tư, đừng sợ, ta là ba ba a. Đừng sợ, ba ba ở chỗ này đâu. Đồng tu muốn ổn định đồng thanh tư còn ở phát run thân mình. Nhưng là trước sau cảm thấy không làm nên chuyện gì, nhưng là đồng thanh tư lại đột nhiên duỗi tay. Bắt được đồng tu cánh tay, hơn nữa sức lực rất lớn. Lúc sau đồng tu cảm thấy đồng thanh tư tựa hồ là ở chính mình cánh tay mặt trên khoa tay múa chân. Cái gì, đồng thanh tư cúi đầu, sau đó duỗi tay ở chăn mặt trên hoa cái gì. Thật nhiều huyết, ha ha, hảo hảo chơi. Đồng tu tựa hồ là lập tức nghĩ tới cái gì, nhìn nhìn bác sĩ, ta sẽ thỉnh nước ngoài tâm lý học chuyên gia tới làm thí nghiệm. Bác sĩ gật gật đầu, này cũng có thể, vẫn là mau chóng an bài đi, đối nàng khôi phục cũng có chỗ lợi, mà giờ phút này trừ bỏ mấy cái ở cửa phòng bệnh thủ cảnh sát. Những người khác liền lục tục rời đi, bởi vì phòng bệnh bản thân chính là cách ly lên, cho nên vẫn là thực an tĩnh. Mà Triệu Minh ở nhận được bệnh viện bên kia tin tức lúc sau. Tựa hồ là trong lòng như vậy một chút phỏng đoán bị nghiệm chứng. Đem tư liệu ném ở trên mặt đất mặt, mẹ nó, cố tình lúc này có cái gì bệnh tâm thần, này án tử còn như thế nào tiếp tục a? Đội trưởng, ngươi nói có thể hay không cùng Bùi Xương Thịnh là giống nhau. Bùi Xương Thịnh tuy rằng trúng gió quá, nhưng là này thần trí còn ở. Này đồng thanh tư bảo không chuẩn là muốn, một cái cảnh sát nói, cái này chúng ta thật khó mà nói. Này hiện trường như vậy huyết tinh, bảo không chuẩn thật sự bị dọa sợ. Bất quá cũng nói không chừng, này Đồng gia cũng không phải gia đình bình dân, thu mua cái bác sĩ làm giả tinh thần báo cáo cũng không phải không có khả năng. Nếu là thật sự có tinh thần vấn đề, kia án này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ a? Một khi bên kia cắn định nàng thần kinh có vấn đề, này án tử trên cơ bản liền xong rồi. Biết hung thủ thì thế nào? Bọn họ chỉ cần đem Đồng Thanh Tư đưa ra quốc, qua mấy năm trở về, ai còn nhớ rõ chuyện này a? Triệu Minh nói đứng ở cửa sổ điểm một chi yên, mà toàn bộ văn phòng không khí cũng nháy mắt trở nên nặng nề, giờ phút này phòng giải phẫu. Đồng Thu Luyện vừa mới đem Vương Hỉ thi thể lộng sạch sẽ. Trên người mặt kia lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng trở nên thập phần rõ ràng. Chỉ là xem thi thể tổn thương trình độ cũng biết lúc ấy hung thủ là cỡ nào điên cuồng. Vương Hỉ dáng người đầy đặn, thực mập mạp, cho nên này huyết lượng cũng so người bình thường nhiều một ít. Lúc này mới làm hiện trường thoạt nhìn phá lệ thấm người, Đồng Thu Luyện chậm rãi kiểm tra Vương Hỉ. Miệng vết thương, đều là một ít bén nhọn vật thể tua nhỏ dấu vết. Có miệng vết thương mặt trên còn có một ít mảnh sứ mảnh vụn. Nhìn qua không có bất luận cái gì dị thương, hơn nữa bởi vì mảnh sứ vẫn là thập phần sắc bén, cho nên miệng vết thương còn xem như tương đối chỉnh tề. Đồng Thu Luyện đột nhiên thấy được Vương Hỉ đáp ở một bên trên tay mặt có một đạo rất sâu miệng vết thương, cái này, Đồng Thu Luyện đem cái kia miệng vết thương cẩn thận quan sát một chút. Vương Hỉ sinh thời cùng hung thủ đã làm vật lộn. Hoặc là nói hắn là nắm lấy quá mảnh sứ, kia vì cái gì một người nam nhân sẽ đánh không lại một nữ nhân? Lại còn có sẽ bị nữ nhân này giết chết đâu? Đồng Thu Luyện cảm thấy thập phần kỳ quái, tổng cảm thấy đánh rơi cái gì? Vẫn là giải phẫu một chút đi. Đồng Thu Luyện vừa mới kiểm tra rồi Vương Hỉ dạ dày bộ liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì là sáng sớm. Vương Hỉ dạ dày bộ cơ hồ không có gì đồ vật tàn lưu. Nhưng là còn có một ít dịch dạ dày tàn lưu. Vương Hỉ toàn bộ thân mình đều là ở vào một loại á khỏe mạnh trạng thái. Nhìn ra được tới người này là trường kỳ túng dục quá độ. Chính là xem tướng mạo cũng là nhìn ra được tới, dịch dạ dày kiểm tra một chút. Đồng Thu Luyện tiếp theo kiểm tra địa phương khác, Bạch Thiếu Ngôn thật là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Hắn chỉ nghĩ là một người an an tĩnh tĩnh mỹ nam tử thôi. Vì cái gì luôn là muốn gặp được loại này án tử đâu. Đồng Thu Luyện kiểm tra sau khi chấm dứt, phát hiện địa phương khác hoàn toàn không có gì dị thường, đúng rồi. Lão sư, cái kia đầu màu thuốc lá chúng ta kiểm tra qua, mặt trên có một ít nước bọt tàn lưu, còn có một ít son môi. Loại này thuốc lá là nước ngoài nhập khẩu. Thực chịu quốc gia của ta nữ tính hoan nghênh, mỗi năm nhập khẩu không ít. Bạch Thiếu Ngôn cầm tư liệu đặt ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện một bên rửa tay một bên nhìn thoáng qua. Bất quá đối với tàn lưu dơ thành phần chúng ta yêu cầu phân tích sao? Rốt cuộc một cái đầu màu thuốc lá, có lẽ căn bản cùng án này không quan hệ. Phân tích một chút đi, có lẽ đây là quan trọng chứng cứ cũng nói không chừng. Ta đi triệu đội trưởng nơi đó đi trước nói một chút tình huống. Đêm nay phiền toái ngươi. Bạch Thiếu Ngôn kỳ thật rất muốn nói. Ta đã thật lâu không có ngủ cái lười giác. Vì cái gì ta luôn là cái kia bị áp bức đối tượng đâu. Đồng Thu Luyện vừa mới cầm báo cáo đến văn. Phòng, Minh Diện liền đi tới Bùi Tử Đông. Bùi Tử Đông cầm khăn tay che mặt. Nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu. Không ngừng đi xuống lạc. Mà nàng bên người còn có hai cái bảo tiêu. Đồng Thu Luyện lắc đầu. Nữ nhân này có thể đối cái kia lão nam nhân có vài phần cảm tình. Này diễn nhưng thật ra làm thực đủ. Bùi Tử Đồng là đến phòng nghỉ. Đồng Thu Luyện trực tiếp lướt qua Bùi Tử Đồng bên người. Đẩy cửa vào văn phòng. Mọi người lại là một đoàn loạn. Hơn nữa một bên trên tường mặt là lần này hung án ảnh chụp. Bên kia còn lại là tiêu thi án ảnh chụp. Hiện tại án này truyền thông quá mức chú ý, làm cho toàn bộ trọng án tổ đầu người đều lớn, đây là báo cáo. còn có một ít sinh vật kiểm tài phân tích còn phải đợi một đoạn thời gian. Bất quá có thể xác định hung thủ là cái nữ tính. Người chết trên người mặt nhiều chỗ miệng vết thương, không có vết thương chí mạng, là mất máu quá nhiều duyên cớ. Đồng Thu Luyện đem báo cáo đặt ở Triệu Minh bàn làm việc tử mặt trên. Đối Đồng Thanh Tư thẩm vấn tiến hành thế nào? Bởi vì ở Đồng Thu Luyện xem ra án này cơ hồ là nhân chứng vật chứng đều ở. Nếu là Đồng Thanh Tư tiếp nhận rồi thẩm vấn, án này trên cơ bản liền có thể kết án. Nhưng là này văn phòng toàn bộ không khí như thế nào như vậy kỳ quái a. Bệnh viện kiểm tra kết thúc, sinh vật hàng mẫu ta đã làm người đưa đi qua. Bất quá bác sĩ nói nàng tinh thần có vấn đề, hiện tại không thích hợp thẩm vấn. Triệu Minh đem yên bóp tát, toàn bộ trên mặt mặt đều là suy sụp. Án này hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo. Này Đồng Thanh Tư có phải hay không thật sự tâm lý có vấn đề trước không nói. Chính là thật sự có, phòng trừng không riêng chỉ là Đồng gia, chúng ta cục cảnh sát cũng sẽ bị quần chúng nước miếng ngôi sao chết đuối. Ai sẽ tin tưởng a? Đường đường Viễn Hằng giám đốc thần kinh sẽ có vấn đề. Cho nên nói án này trước mắt quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Nếu là trực tiếp đem nàng mang về tới, nàng dáng vẻ kia chúng ta cũng hỏi không ra cái gì. Hơn nữa Đồng gia đã thỉnh luật sư. Chúng ta là muốn hơi chút dùng một ít thủ đoạn cũng là không thành. Này án tử a, Huyền, Lý Nại thở dài, kia hành đi. Ta bên kia có kết quả lại đến cùng ngài nói đi. Ta đi về trước, Triệu Minh làm Lý Nại đưa Đồng Thu Luyện đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đồng pháp y, khắc nhật tử liền tính. Cửa này khẩu đều bị ngăn chặn, ngươi cũng ra không được. Này Bùi Tử Đồng lại mang lại đây một số lớn phóng viên. Này cục cảnh sát trong ngoài, bị vây chật như nêm cối. Ngươi thật sự đi ra ngoài khó khăn, ta làm Lý Nại khai xe cảnh sát trước đưa ngươi đi ra ngoài. Đợi chút ngươi lại làm người trong nhà lại địa phương khác chờ ngươi là được. Đồng Thu Luyện ngẫm lại cũng liền gật gật đầu, nhưng là đương Đồng Thu Luyện cùng Lý Nại vừa mới đi đến cổng lớn, liền thấy ỉ ở cửa Tiêu Hàn, như thế nào lại đây? Bên ngoài vũ còn tại hạ, hơn nữa có một loại càng lúc càng lớn xu thế. Đồng Thu Luyện cho rằng Tiêu Hàn đã ở nhà, tiếp ngươi về nhà. Tiêu Hàn đi qua đi, duỗi tay kéo Đồng Thu Luyện tay, cầm lấy trong tay còn ở tích thủy ô che, khẳng định mệt mỏi đi. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện vòng eo liền đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện lúc này mới phát hiện ở đi thông đại môn trên đường mặt đứng hai bài bảo tiêu. Mỗi người trong tay đều chống một phen rất lớn màu đen ô che. Hoàn toàn đem bên ngoài phóng viên màn ảnh chặn. Này trận ỉ vào thật đem Đồng Thu Luyện hoảng sợ. Ngươi này, cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng lên đầu đề? Đồng Thu Luyện tự nhiên không nghĩ. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Mà hiện tại chính là Đồng Thu Luyện trên người mặt nước thuốc hương vị. Tiêu Hàn cũng cảm thấy không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Đi qua tả hữu lưỡng đạo người tường, bọn bảo tiêu nháy mắt thu hồi dù, cũng nháy mắt bước lên xe, mênh mông cuồn cuộn đoàn xe liền như vậy biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà ngày hôm sau đầu đề chính là, Tiêu công tử chưa phòng ngừa kiều thê cho hấp thụ ánh sáng. Mấy trăm bảo tiêu chúc người tường, như thế nào tới đón ta? Người biết hôm nay phóng viên rất nhiều, Đồng Thu Luyện cũng không phải một cái cao điệu người. Nếu là thật sự cao điệu, Tiêu phu nhân thân phận đã sớm cho hấp thụ ánh sáng, ta liền tưởng tiếp ngươi không được sao? Tiêu Hàn lái xe tử, xe chung đánh máy sưởi. Đồng Thu Luyện thấy được Tiêu Hàn một bên bả vai chỗ có chút ướt. Bởi vì Tiêu Hàn đã về nhà thay đổi thân quần áo. Này màu xám nhạt hưu nhàn phục ở dính thủy lúc sau biến thành màu xám đậm. Thực thấy được về nhà đi, tiểu dịch khẳng định sốt ruột chờ. Liền ở xe khai vào Tiêu gia đại môn thời điểm, Đồng Thu Luyện liền thấy tiểu dịch đang ngồi ở trên mặt đất mặt. Ở trêu đùa chà chà, mà chúng ta đại nhân cư nhiên liền lớn như vậy đĩnh đạc ngồi ở trên ghế mặt. Này cẩu phô trương so người còn đại, tiểu dịch vừa nghe thấy xe thanh âm, liền hưng phấn đứng lên, mà Chà Chà còn lại là hoan thoát chạy vào trong mưa. Chà Chà, ngươi trở về, ngươi sẽ biến thành là canh cầu. Chà Chà vừa nghe tiểu chủ nhân kêu gọi, lại chạy trở về, nhưng là kia một thân hoàng mao đã ướt đẫm. Chà Chà run run thân mình, chấn động rớt xuống đầy đất nước mưa. An Thúc vội vàng cầm cái khăn lông lại đây, cấp Chà Chà lau mình. Xú Chà Chà, làm ngươi đừng chạy, ngươi xem đi, biến thành là canh cầu đi. Đại nhân còn lại là sâu kín mở to mắt nhìn thoáng qua Chà Chà. Hừ hừ cái mũi, liền xoay đầu tiếp tục ngủ thẳng đến Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện lại đây lúc sau. Đại nhân trực tiếp nhảy xuống ghế, bước chân chó liền đi theo Tiêu Hàn phía sau. Tiểu Dịch ôm Chà Chà, ngươi nhìn xem cái này chó săn, chó săn, về sau kêu ngươi chó săn hảo. Chà Chà cũng phụ họa kêu một chút. Đại nhân quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cư nhiên mắt trợn trắng. Tiểu Dịch trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ, hắn là bị một cái cầu ghét bỏ sao? Gâu gâu, Tiêu Hàn vừa mới chuẩn bị lên lầu, đại nhân liền lập tức cắn Tiêu Hàn ống quần. Tiêu Hàn nhìn nhìn quần của mình, này cầu đã cắn hỏng chính mình mấy cái quần, đây là lại chuẩn bị xuống tay sao? Tiêu Hàn xách lên đại nhân, ngươi lại cắn ta quần, ta liền đem ngươi ném văng ra. Buông, đại nhân kêu một tiếng. Tiêu Hàn đem đại nhân phóng tới trên mặt đất mạt, nhưng là tiếp theo chúng ta đại nhân một ngụm cắn Tiêu Hàn dép lê. Hết chương.